Trấn Quan Âm, chương 249, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đang nghe lời của ta một khắc kia. Trước mặt Đích Dư Thanh nhãn thần cũng theo vi vi lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn giống như là muốn đem ngã trình cá nhân xem thấu giống nhau. Giả thần giả quỷ, ta rất muốn nhìn. Một hồi ngươi, đến tột cùng lấy cái gì đến cho ta đấu. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo thanh âm hạ xuống. Dư Thanh cả người khí tức trên người cũng theo đột nhiên bộc phát ra. Lúc này Đích Dư Thanh hai mắt đỏ bừng. Ta đối với Huyền Vũ Tông đệ tử có cảm tình. Hắn đối với Linh Kiếm Sơn đệ tử tự nhiên cũng là có cảm tình. Trước tận mắt chứ ngã giết võ mỏm đá cùng đồng trác. Dư Thanh đứng vị trí. Khẳng định hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta có một quyền, còn không có ở cùng thế hệ trước mặt thi triển qua. Không biết, người có thể không thể tiếp được. Ngã khán hướng phía trước Đích Dư Thanh. Thấp giọng nói rằng, sau đó, trên người ta linh khí bắt đầu ở quanh thân lưu truyền. Cùng lúc đó, ta quanh thân sức mạnh thân thể. Cũng bắt đầu nhanh chóng chiêu chứ ngã nắm đấm trên ngưng tụ đi qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối diện Đích Dư Thanh trường kiếm trong tay trên. Khí thế bén nhọn đã ngưng tụ. Trường kiếm trên không trung không ngừng phát ra trận trận run rẩy tiếng. Ở nơi này thân kiếm run rẩy đích thuấn gian. Trên mặt đất một ít cỏ dại. Lại vào lúc này nhao nhao bẻ gãy. Chịu chết đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Một tiếng thét to lên hạ xuống. Dư Thanh thân hình thuấn gian chiêu chứ ta lướt đến. Trường kiếm trong tay phảng phất trực tiếp đem ngã trình cá nhân khóa được thông thường. Lúc này, coi như là ta nghĩ muốn tránh né này đạo công kích. Đều là không thể, bởi vì không liên quan chiều ta lấy địa phương nào nhiều trường kiếm kia đều sẽ cùng chứ ngã. Cho nên, một kích này, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hít sâu một hơi. Trong cơ thể Đích Huyền Vũ khí độ nhanh chóng bạo phát. Theo kinh mạch trong cơ thể chiêu chứ ngã trên người ngưng tụ đến. Huyền Vũ thể trực tiếp xuất hiện. Bị ta thôi phát đến rồi cực hạn. Trong cơ thể Đích Huyền Vũ khí độ ngưng tụ đến quả đấm của ta trên. Sau một khắc, thân thể của ta hướng phía trước bỗng nhiên bước ra một bước. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo chứ ngã bước này bước ra. Ở trên người của ta. Có một cực kỳ khí tức cổ xưa phát ra. Huyền Vũ thất thức. Cần Huyền Vũ thể trong Đích Huyền Vũ khí độ tới phối hợp sử dụng. Cái này Huyền Vũ thất thức lực lượng. Lần trước ta sử dụng là trực tiếp đối với Huyền Lão sử dụng. Cho nên căn bản là không phát hiện được cái này Huyền Vũ thất thức chỗ kinh khủng. Thế nhưng cái này Huyền Vũ thất thức uy lực, sợ rằng vẫn còn ở phá núi sông trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể Huyền Vũ thất thức cùng chiến thần kích đạo pháp chính là cùng một cái đẳng cấp. Thế nhưng ta lực lượng của thân thể, cộng thêm Huyền Vũ chi khí, uy lực không thể khinh thường. Huyền Vũ thất thức, copy nội dung từ chuyện 88. Tiếng gào thét trầm thấp ở đáy lòng của ta trong nháy mắt bộc phát ra. Lập tức, ngã trình cá nhân chính là bỗng nhiên gian chiêu chứ trước mặt na một đạo kiếm khí một quyền oanh kích đi. Ta cảm giác được, không trung gầm nhẹ một tiếng truyền ra. Sau đó, quả đấm của ta cùng đạo kia kiếm cương va chạm đến cùng nhau. Ở nơi này hai người va chạm đích thuấn gian. Ta cảm giác được trong quả đấm truyền đến một cực kỳ bén nhọn trùng kích. Sau đó là một hồi đau đớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, công kích va chạm Đích Dư sóng trong nháy mắt phát ra. Đột nhiên gian, Ngã cùng Na Dư Thanh đích thân hình đều là thuấn gian chiêu chứ phía sau bay rớt ra ngoài. Lúc này, ta thấy Dư Thanh đích quần áo trên người nghiền nát mở ra. Cả người thất khiếu chảy máu. Bộ mặt của hắn thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Trường kiếm trong tay trực tiếp tuột tay té bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ngã khán hướng quả đấm của ta. Ta mới phát hiện quả đấm của ta trên. Dĩ nhiên là có một đạo máu tươi chảy như dòng nước xuống tới. Huyền vũ thể bị phá ra. Hơn nữa quả đấm của ta cũng bị thương. Cũng may chính là quả đấm này lên thương thế cũng là bị thương ngoài ra. Nhưng mà, để cho ta càng thêm kinh ngạc cái này Dư Thanh đích công kích dĩ nhiên là có thể trực tiếp đem ta đích huyền vũ thể phá vỡ. Cái này đã để cho ta trong lòng tràn đầy không gì sánh được kinh hãi tâm tình. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra, trong cùng thế hệ thiên tài, thật là một cái cũng không thể khinh thường. Bọn họ có thể trở thành trong cùng thế hệ người nổi bật nhất định là có nguyên nhân. Nhưng mà, theo ta biết, chúng ta Huyền Vũ Tông còn có cổ linh một dạng tồn tại. Hắn hiện tại đang ở trùng kích thầy đất đai kỳ. Như vậy Linh Kiếm Sơn Nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Dư Thanh không thể nào là Linh Kiếm Sơn mạnh nhất trẻ tuổi. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Đối diện đích Dư Thanh có chút khó tin xem chứ ngã. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong đích thuấn gian. Hắn một ngụm máu tươi chính là trong nháy mắt phun ra. Cả người sắc mặt trắng bệch đến rồi cực hạn. Thân thể lung lay sắp đổ bộ dạng. Người thua. Copy nội dung từ truyện 88. Thoại âm rơi xuống. Ngã chỉnh cá nhân thân hình cũng là trực tiếp ở trong sân tiêu thất. Nhưng mà, vừa lúc đó, đối diện Na Khấu trưởng lão trên người khí thế bạo phát. Thân hình thuấn gian chiêu chứ ta vọt tới. Thế nhưng phía sau ta thất trường lão thời thời khắc khắc đều là ở đề phòng đối diện lão gia hỏa này. Hắn đã liên tục nhiều lần không muốn mặt mo. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Trần không cố kỵ, buông tha Dư Thanh, điều kiện ngươi tới nói. Thanh âm trầm thấp từ Na Khấu trường lão cửa trung truyện xuất tới. Nghe nói như vậy ngã khán hướng Khấu trường lão. Sắc mặt của hắn cực độ âm trầm. Chỉ bất quá người kia lúc nói chuyện, giọng vẫn là tận lực giữ vững bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Khấu trường lão đích lời này, ta thấy Huyền Vũ Tông đệ tử trên mặt mỗi một người đều là trở nên thoáng khẩn trương lên. Tựa hồ là sợ ta làm ra quyết định gì. Nhưng mà, nếu ta đã đứng ra phát khởi trận này một chọi ba chiến đấu, ta đây sẽ không có nghĩ tới thỏa hiệp. Bất kể là phía kia tuyển trạch thỏa hiệp. Copy nội dung từ truyện 88. Khóe miệng ta hơi lộ ra một cười nhạt. Sau đó căn bản cũng không có trả lời Khấu trường lão đích nói. Thân hình tại chỗ biến mất. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Chính là đã đến Na Dư Thanh đích trước mặt. Dư Thanh đích con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hắn trong ánh mắt rốt cục nổi lên vẻ kinh hoàng thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải. Một tiếng không cam lòng thanh âm từ Dư Thanh đích cửa trung truyện xuất tới. Tiếp theo một cái chớp mắt gian. Ngã ngón tay của điểm tại hắn mi tâm chỗ. Mà Dư Thanh đích thân hình cũng là thuấn gian chiêu chứ trên mặt đất ngã xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai. Trận chiến đấu này, không có khả năng thỏa hiệp. Trước Dư Thanh ở đánh chết Niếp Khoang thời điểm, hắn không có nghĩ tới thỏa hiệp. Ngược lại còn không ngừng mở miệng kích thích. Vũ nhục Huyền Vũ Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Sinh nhi làm người, bất cứ chuyện gì, làm lưu lại một đường chỗ trống. Ngã khán hướng Linh Kiếm Sơn những đệ tử kia vị trí hiện thời. Sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Sau khi nói xong, ta cất bước hướng phía Huyền Vũ Tông địa phương sở tại đi tới. Huyền Vũ Tông đệ tử mọi người lúc này mặt lộ vẻ kích động. Từng cái hai mắt có chút đỏ bừng. copy nội dung từ truyện 88. Ta Huyền Vũ Tông không phải gây sự, nhưng cũng không sợ phiền phức. Ta nhìn trước mặt những người này, sau đó lên tiếng, nghe được lời của ta. Một loại đệ tử đồng thanh quát to. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Ta Huyền Vũ Tông, không phải gây sự, nhưng cũng không sợ phiền phức. Khấu lão quỷ, không phải là không báo, là thời điểm chưa tới. Ta Huyền Vũ Tông chưa từng có dự định cùng Linh Kiếm Sơn cá chết lưới rách. Mà bây giờ đi tới bước này, chúng ta xem như là lưỡng bại câu thương. Đây chính là ngươi muốn nhất kết quả. Copy nội dung từ truyện 88. Sau lưng thất trưởng lão cũng là hướng về phía Linh Kiếm Sơn trưởng lão lên tiếng. Nghe vậy khấu trưởng lão sát khí trên người mơ hồ phát tác thông thường. Thế nhưng thật lâu không có bộc phát ra. Lúc này ta cảm giác được phía sau một đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào trên người của ta. Ta quay đầu đi, chứng kiến khấu trưởng lão đích ánh mắt đang gắt gao nhìn chòng chọc chứ ngã. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Trần không cố kỵ, ta nhớ kỹ tên của ngươi rồi. Không gì sánh được âm lãnh thanh âm từ na khấu trưởng lão cửa trung truyện xuất tới. Nghe nói như vậy ta cũng là mỉm cười. Ta có tài đức gì? Dĩ nhiên làm cho khấu trưởng lão như vậy lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này khấu trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Cả người xoay người sang chỗ khác. Sau đó đi tới Linh Kiếm Sơn đệ tử trước mặt. Được rồi, trận chiến cuối cùng 10 vạn linh thạch thuộc tính. Lửa, phiền phức trả một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Đang ở na khấu trường lão xoay người đích thuấn gian. Ta hướng về phía hắn lên tiếng. Nghe vậy khấu trường lão thân thể run lên. Sau đó một bén nhọn kình phong trực tiếp ở trên không trung truyện xuất phá không âm thanh. Con của ta vi vi co rụt lại. Thứ này nếu như rơi vào trên người của ta, đủ để đem ta thân thể đục lỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá sẽ ở đó đồ đạc khoảng cách ta còn có nửa thước khoảng cách thời điểm. Thất trưởng lão tay trực tiếp bắt lại na một viên nạp giới. Đa tạ lạp khấu lão quỷ. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, na khấu trưởng lão cũng là hướng về phía Linh Kiếm Sơn đệ tử quát lạnh. Đi, trở về tông, cách chương.